Bộ bộ sinh liên, chương 623. Chọn ai đây? Gocchuyenaudio.com. Triệu Quang Nghĩa đã chết, Triệu Quang Nghĩa bỗng dưng chết, tin tức truyền ra, Dương Hạo đang trấn binh dưới thành Trường An cũng ngẩn người ngạc nhiên. Hắn biết Triệu Quang Nghĩa bắc phạt tất nhiên thất bại, hắn hiểu được thực lực quân sự của Liêu Quốc, ý nghĩ của Tiêu Xước hiểu còn hơn cả những thám tử, còn về Tống Quốc, nhuệ khí của những tướng lĩnh mới mạnh hơn những lão soái, nhưng kinh nghiệm lâm trận thì còn kém xa, còn điều quan trọng nhất chính là con người Triệu Quang Nghĩa không đổi, vẫn lòng lang dạ sói như thế, vẫn muốn đích thân cầm binh dẫn quân. Nhưng thực sự là hắn không ngờ Triệu Quang Nghĩa đã chết, 30 vạn đại quân bảo vệ nghiêm mật cấm quân đã từng làm cho Triệu Khuông giận 10 năm và là quân mạnh nhất, coi như binh bại Nam Phản thì hắn đường đường là hoàng đế cũng không thể bị giết thảm hại vậy, song không hiểu tại sao mà chết được. Mật báo truyền đến rất tường tận, tình báo nói Triệu Quang Nghĩa bị thích khách giết ở trong đại doanh, người cầm đầu bị sát hại, đến trời sáng thì thân binh mới phát hiện ra. Quân nghĩ rằng người Liêu ngầm phái thích khách đi sát hại, vì vậy mới bí mật không phát tang, vội vàng tăng tốc Nam Phản, nhưng người Liêu vẫn theo kế hoạch mà làm, cuối cùng không toàn lực bổ nhào phản lại, thích khách bị nghi là người Liêu, mà người Liêu thì cũng không biết là Triệu Quang Nghĩa đã bị giết. Hung thủ là ai thì đến giờ Triều Tống vẫn chưa điều tra ra, còn Dương Hạo cũng chẳng có hứng thú gì với chuyện này, điều hắn đang suy nghĩ đắn đo là giờ phải làm thế nào? Đại quân Tây Hạ hừng hực khí thế Nam Hạ từ Tiêu Quan đến Trường An giết Thượng Ba Thiên, rồi Dạ Lạc hất mấy lộ binh mã cùng tiến, khí thế hừng hực. Vĩnh Khánh công chúa ngồi đối diện Dương Hạo cũng ngẩn người ngạc nhiên. Nàng hận nhị thúc cực điểm, và giúp đỡ cho lực lượng Dương Hạo chỉ mong có thể giết chết tên chó má hại chết phụ mẫu và huynh đệ, nhưng giờ hắn đã chết ở Bắc Quốc, lòng Vĩnh Khánh buồn rười rượi, rỗng tuếch, nỗi hận của nàng trào dâng, nàng không tìm ra tên nào khả nghi giết Triệu Quang Nghĩa. Nàng buồn và hơi tiếc. Đại vương, Vĩnh Khánh trần trừ ngẩng đầu lên, Dương Hạo chặn lại lời nói của nàng. Tiễn đã ra khỏi cung, không thể thu về nữa. Vĩnh Khánh hiểu, coi như Dương Hạo vốn vô ý ở Trung Nguyên, lần này cũng không thể quay đầu lại nữa. Quân quốc đại sự, há có thể coi như trò chơi, mọi chuyện đã đến nước này, vì Triệu Quang Nghĩa đã chết rồi, Tây Hạ xuất quân hào hứng về Hà Tây, đó là chuyện tuyệt đối không thể, trừ phi Dương Hạo lúc này cũng chết. Điện hạ, ngài không còn sự lựa chọn nào nữa, ta cũng không có sự lựa chọn nào nữa. Vẫn theo kế hoạch đi, mưu đồng quan, đoạt Trường An, chiếm lấy Quan Trung, nhìn hướng Trung Nguyên. Dương Hạo nắm chặt kiếm, từ từ nói. Nàng không muốn đất nước bị tàn phá, dân chúng bị khổ đau, giờ chuyện duy nhất có thể làm chính là dựa theo kế hoạch trước cố gắng vạch con đường phạm tội của Triệu Quang Nghĩa để cho toàn thiên hạ biết hắn lập ngôi bất chính, tận dụng lòng dân, lòng quân, lòng các sĩ tử, chỉ có như vậy mới có thể vạch trần sự thật. Ta hiểu rồi, Vĩnh Khánh công chúa đứng dậy, với khuôn mặt trông không có vẻ già dặn gì, nàng vẫn mặc bộ quần áo đàn ông, lúc này mới trầm giọng nói với Dương Hạo. Tất cả theo ý đại vương đi, Vĩnh Khánh giờ không nghĩ được gì. Dương Hạo mỉm cười gật đầu, lúc này Mục Vũ vội vàng. Gocchuyenaudio.com chạy vào, Mục Vũ giờ đã là một viên đại tướng dưới quyền Dương Hạo, tuổi tác của hắn không lớn, cơ thể gầy gò, song có kinh nghiệm từ nhỏ, đi theo Dương Hạo bôn ba đây đó, kiến thức vô cùng quảng đại, giờ là một tướng lĩnh cung vệ quân, một chức mà ai cũng muốn. Hắn và Mẫu Y Kha đã thành hôn, hai phu thê giúp đỡ nhau trong quân chiến, tình cảm cũng bền chặt. Dương Hạo đang ngóng xem về sau sinh con gái, đặt tên cho nó là Quế Anh. Chuyện gì vậy? Dương Hạo quay đầu lại hỏi, làm việc với hắn đã lâu, Mục Vũ đã có ánh mắt tinh tường, hắn và Vĩnh Khánh công chúa bàn bạc nghị sự trong chướng, ngoài đại sự ra Mục Vũ sẽ không đến làm phiền. Mục Vũ vội tiến lên trước nói thầm vài câu vào tai hắn, mắt Dương Hạo trợn tròn lên. Vĩnh Khánh công chúa đang nhìn chằm chằm về phía Dương Hạo, vì MVU nói câu đầu tiên, mắt Dương Hạo bỗng sáng lên rồi sau đó nhanh chóng nhìn về phía nàng. Nữ nhân rất nhạy cảm, nàng cảm nhận được Dương Hạo đang được tin gì đó có liên quan đến nàng, hoặc là có liên quan đến thân phận nàng đang diễn, nàng đang đợi Dương Hạo nói ra xem điều gì. Dương Hạo nghe MVU báo xong khẽ xua tay, MVU nhanh chóng lùi ra ngoài, Dương Hạo thở dài một hơi nói. Có người oi đến rồi, người này đầu bôn nàng, người này đến mong rằng không lâu sau sẽ có ngày một nhiều người về phe nàng. Nhưng người này đến, chưa chắc đã giúp được gì cho chúng ta, cần thuyết phục hắn, duy chỉ có công chúa. Công chúa, hung thủ đã chết, nhưng chuyện này, không chỉ là chuyện gia sự, cho nên. Ta hiểu, Vĩnh Khánh công chúa ngắt lời hắn, khẽ mỉm cười, khẳng định. Ta đã nghĩ thông rồi, mọi chuyện tới bước này thì không cần phải chần chừ nữa. Nếu như lần này ta thay đổi ý định, con người ta sống chết là chuyện nhỏ, nhưng giữa Tống và Tây Hạ sẽ xảy ra đại chiến, không biết thương vong sẽ còn bao nhiêu, đại vương theo ý ta phát binh, lúc ấy ta không những hại ngươi, mà còn hại cả các lão thần nhiều năm trung thành với cha ta, dù Triệu Quang Nghĩa sống hay chết ta chỉ có thể đi tiếp, sẽ không chần chừ do dự nữa. Dương Hạo nhìn ra được thành ý trong lời nói của nàng, khẽ gật đầu. Vĩnh Khánh công chúa nói, thế giờ đại vương có thể nói với ta ai đến vậy? Dương Hạo nói, Triệu Tắc Bình. Vĩnh Khánh công chúa nhướng mày. Triệu thừa tướng, khi Triệu Phổ đến quân doanh của Dương Hạo như dội gáo nước lạnh, Kỳ Vương điện hạ là Vĩnh Khánh công chúa, Kỳ Vương thực thì đã chết rồi. Triệu Phổ tay chân lạnh cóng, hắn không ngờ Kỳ Vương này là Vĩnh Khánh công chúa, một nữ tử, nào có thể thừa kế đại thống, coi như nàng có thể một tay che trời, có thể hoàn thành đại sự, nhưng tiên đến đã không còn nữa, giang sơn này ai nắm đây? Lão thừa tướng, cha coi người như huynh đệ một nhà, công lao của lão thừa tướng, Vĩnh Khánh cảm động vô cùng. Tên giết phụ hại mẫu, làm tan tác huynh đệ, giờ nhà ta chỉ còn lại mỗi một mình con gái này, hận thù sâu đậm, có thể báo được không đây? Lão thừa tướng nổi danh thiên hạ, môn sinh trải khắp tứ hải, nếu như có thừa tướng giúp đỡ, Vĩnh Khánh với mối thù huyết nhục sẽ có hy vọng đây. Mặt Triệu Phổ méo mó, lắc đầu nói, điện hạ muốn trời mở, làm sao nghĩ ra cách gì tốt đẹp đây? Nếu biết công chúa ở đây, lão phu sẽ không hai, công chúa ơi, người coi như báo được thù lớn, đến khi đó nên làm thế nào, giang sơn xã tắc đại tống này, phụ hoàng người tạo nên, lẽ nào lại để rơi vào tay người khác sao? Vĩnh Khánh nói, lão thừa tướng cho rằng, Triệu, Cốc Truyện audio.com, Quang Nghĩa hắn giết huynh đệ phụ mẫu ta chiếm địa vị, giang sơn họ Triệu này ta phải làm thế nào đây, người ta đoạt ngôi quyền của phụ hoàng ta, hại cả nhà ta còn phải thay hắn quy thuộc giang sơn xã tắc bảo vệ hoàng quyền của hắn, thế có nực cười không chứ? Cái này Triệu Phổ không biết trả lời sao, chỉ biết vuốt râu lắc đầu, tuy nhiên cách nói của Vĩnh Khánh không phải không có ý đúng. Vĩnh Khánh lại nói, huống hồ, Vĩnh Khánh vì mượn binh mà vứt bỏ giang sơn, những điều mà Triệu Quang Nghĩa làm, sớm đã làm nhà ta tan nát. Vĩnh Khánh bỏ nhà mà không bỏ nước, nghĩa là, Triệu thừa tướng cho rằng, kế tự và kế thống, cái nào quan trọng hơn? Text được lấy tại truyện phao, VN, Triệu Phổ nghiến chặt răng, không nói câu nào. Vĩnh Khánh lại hỏi, Triệu thừa tướng nói cho ta biết đi. Triệu Phổ chần chừ, nói, đối với một nhà mà nói, kế tự quan trọng. Song nếu xét về việc nước kế thống quan trọng, Vĩnh Khánh lại nói, nếu nước nhà hợp một thể, mà phải chọn ra một cái, thì chọn cái nào đây? Đương nhiên là kế thừa thể thống quan trọng hơn. Vĩnh Khánh mỉm cười gật đầu. Lão thừa tướng nói phải lắm, Vĩnh Khánh cũng nghĩ vậy và sẽ làm vậy. Triệu Phổ nói, ý điện hạ là, Vĩnh Khánh nói ra câu đó, Triệu Phổ không khỏi ngẩn người, đơ người một lúc lâu mới nói. Nếu như đại sự có thể thành, còn có ai có thể ngăn cản được? Vĩnh Khánh nhắm nghiền mắt nói, ta phải chọn lựa chỉ có thể tin tưởng hắn. Thừa tướng, giờ còn có lựa chọn nào sao? Còn có sự lựa chọn nào sao? Còn cái cháu chắt những người thân thuộc chọn ai đây? Còn sự lựa chọn nào không đây? Cách chương.